Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2748, chương 2749, tốt thời tiết. Diệp Công Gia, tình báo này, ta dám cam đoan, giá trị tuyệt đối, mà lại là độc nhất vô nhị trực tiếp tình báo. Tình báo này, trước mắt trừ nhà ta Hoàn Vương bên ngoài, còn lại không người biết được. Đồ Trường An rất là tự tin, nhà ta Hoàn Vương hy vọng, từ đó cùng Diệp Công ra nước giếng không phạm nước sông. Các đi các đảo, Đồ Trường An xem như nói ra điều kiện, nước giếng không phạm nước sông. Diệp Chân lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Lúc này, kỳ thực lựa chọn tốt nhất hẳn là đem cái này Đồ Trường An đuổi đi ra. Đánh chó mù đường chính là cái đạo lý này. Hoàn Vương cơ ngao đã đến hướng Diệp Chân chịu thua cấp độ. Như vậy đại biểu cho Hoàn Vương cơ ngao trước mắt tình trạng đã tiến vào không bình thường tình cảnh lúng túng, lại tiếp tục kéo dài, Hoàn Vương cơ ngao căn coi như sẽ làm bị thương đến. Bằng không, luôn luôn tâm cao khí ngạo Hoàn Vương cơ ngao, bây giờ hội hướng Diệp Chân chịu thua. Thế nhưng là, việc quan hệ trường nhạc, mà Hoàn Vương cơ ngao lại là trong hoàng tộc quyền thế người. Từ đầu này nhìn lại, Hoàn Vương cơ ngao đạt được có quan hệ trường nhạc tin tức. Cũng là có khả năng. Nói đi, tin tức gì, ta nghe một chút nhìn có đáng giá hay không? Diệp Chân nói ra, Đồ Trường An lộ ra vẻ khó xử. Cái này, Diệp Công gia, tình báo cái đồ chơi này, vừa nói ra đến liền không đáng tiền. Ta Diệp Chân nhất ngôn cửu đỉnh, người biện hộ cho báo giá trị bao nhiêu, tự nhiên sẽ có cái gì giá. Còn có, như còn như vậy rông dài, vậy thì mời đi, công không có thời gian cùng ngươi rông dài. Người tới, tiễn khách, lời vừa nói ra, Đồ Trường An gấp, Diệp Công ra, cái này, mắt thấy Diệp Chân đứng dậy muốn đi, Đồ Trường An cuối cùng thở dài một hơi. Tốt, vậy liền theo Diệp Công ra ý tứ xử lý. Địa thế còn mạnh hơn người. Ai bảo là bọn họ đến cửa chịu thua đây. Diệp Chân lại lần nữa ngồi xuống. Bình tĩnh nhìn lấy Đồ Trường An. Đồ Trường An hi hữu gặp không nói gì. Mà chính là từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra bút mực giấy nghiên. Sau đó tại nâng bút viết một hàng chữ. Hôm qua đêm khuya, Đại Quốc Sư Vũ Chân mang theo 10 tên tạo hóa thần nhân bí mật rời đi hoàng cung. Hướng đi không rõ, Diệp Chân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. 10 tên tạo hóa thần nhân, Đại Quốc Sư Vũ Chân, những mấu chốt này tin tức, ngươi khoan hãy nói, thật là có thể cùng trường nhạc có quan hệ. Có quan hệ vì nhân tôn hoàng cơ long kéo dài tính mạng một chuyện. Một mực là từ Đại Quốc Sư Vũ Chân tại xử lý. Nhất là tại trường nhạc sắp tiến về cơ thị Long Hưng chi địa tế bái tổ tiên thời khắc. Đại Quốc Sư Vũ Chân đêm khuya mang theo 10 tên tạo hóa thần nhân rời đi. Cái này không tầm thường. Diệp Chân trong chớp mắt liền nghĩ đến rất nhiều. Chẳng lẽ đây chính là nhân tôn hoàng cơ long thống khoái thả người chuẩn bị ở sau. Mà lại, từ điều tình báo này nhìn, Đại hoàng tử Hoàn Vương cơ ngao có lẽ đã biết cái gì. Đồ Trường An cũng không vội, mặc cho Diệp thật sự ở nơi này trầm tư. Nửa ngày, chờ Diệp Chân lấy lại tinh thần, Đồ Trường An mới nói, Diệp Công gia, như thế nào? Diệp Chân minh bạch, đây là Đồ Trường An tại hướng hắn kêu giá. Đã người ta xuất ra chính thức tình báo, Diệp Chân tướng An cũng sẽ không thể quá khó nhìn. Bất quá, đây cũng chính là cái gọi là chính trị. Hôm qua địch nhân, ngày mai khả năng liền lại biến thành bằng hữu. Trước đó đấu đến cực hạn Diệp Chân cùng Đại hoàng tử Hoàn Vương cơ ngao. Hôm nay đã có hợp tác. Hoàn Vương điện hạ thương lộ cùng thương hành. Chỉ cần không phải tại môn hạ của ta phong địa bên trong, có thể mở lại. Diệp Chân cho ra giá cả, Đồ Trường An đầu tiên là vui vẻ, sau đó lại nói, Diệp Công gia, không biết những công tượng đó cùng trưởng quỹ còn có hàng hóa có thể. Nhìn Diệp Chân Thần sắc chuyển sang lạnh lẽo, Đồ Trường An đành phải ngượng ngùng im tiếng, chắp tay một cái, như thế, liền đa tạ Diệp công gia. Cáo từ, nhớ kỹ, nếu như còn dám đối ta Bắc Hải động bất luận cái gì tay chân, ta không ngại động thủ lần nữa một lần. Diệp Chân hướng về phía đi ra cửa Đồ Trường An quát, sẽ không bao giờ lại. Dùng mang theo vài phần đắng chát ý vị ngữ khí, lưu lại câu nói này về sau, Đồ Trường An liền thẳng rời đi. Hôm nay, rốt cục có thể đối Hoàn Vương Cơ Ngao có một câu trả lời thỏa đáng. Trong chính sảnh, Diệp Chân như trước đang trầm tư, 10 tên tạo hóa thần nhân, Đại Quốc Sư Vũ Chân mang đi 10 tên tạo hóa thần nhân. Nếu thật là đến nhằm vào Trường Nhạc, vậy coi như rất lợi hại khó đối phó, rất lợi hại phiền phức không nói, điểm chết người nhất là Đại Quốc Sư Vũ Chân phía sau còn có Thiên Miếu. 10 tên tạo hóa thần nhân là Thiên Miếu sở thuộc Đại Quốc Sư Vũ Chân mang đi. Như vậy Diệp Chân có thể khẳng định, Thiên Miếu cấm lệnh khẳng định đối bọn hắn là vô dụng. Cái này 10 tên tạo hóa thần nhân tuyệt đối có thể toàn lực xuất thủ, nhưng Diệp Chân lo lắng hơn lại là Thiên Miếu có thể hay không nhúng tay đâu. Nếu là có Thiên Miếu tạo hóa thần nhân xuất thủ, này, Hoàn Trong Vương phủ, chính tại trái phải dạo bước đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao, nghe được Đồ Trường An trở về tin tức, đột nhiên cũng nhanh bước ra đón. Điện hạ, thần may mắn không làm nhục mệnh, tiên sinh vất vả. Đúng, này Diệp Chân nói thế nào? Đồ Trường An đem cùng Diệp Chân giao dịch một chuyện, thành thật trả lời về sau. Đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao rơi vào trầm tư. Đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao cũng không ngốc, nhất là dưới trướng có Đồ Trường An như thế một cái cố vấn. Tổng hợp những ngày này trên triều đình phát sinh đủ loại tình hình quỷ dị, còn có nhân tôn hoàng cơ long lấy đi bọn họ nguyên tinh máu một chuyện, lại thêm Diệp Chân đột nhiên liền bán lực lượng lớn nhất muốn cưới Trường Nhạc. Càng kinh người là, sáu vị thảo luận chính sự thân vương cùng thừa tướng đều đến đứng Diệp Chân bên này. Cơ hồ là đầy triều văn võ, đều đến đứng nhân tôn hoàng cơ long mặt đối lập. Như vậy nhân tôn hoàng cơ long đến cùng là làm chuyện gì mới đưa đến kinh người như thế kết quả? Đồ Trường An phân tích thật lâu, phán đoán sự tình duyên cớ khả năng tại Trường Nhạc công chúa trên thân, mà lại 89/10 cùng Trường Nhạc công chúa an toàn có quan hệ. Càng thông qua nhân tôn hoàng cơ long thu thập nguyên tinh huyết chi sự tình, cùng triều đình đủ loại dị tượng, vậy mà nhạy cảm đánh giá ra nhân tôn hoàng cơ long khả năng tại kéo dài tính mạng. Cũng chỉ có điểm này mới có thể để cho sáu vị thảo luận chính sự thân vương ủng hộ vô điều kiện Diệp Chân. Mà đồng dạng, đối với một mực chờ đợi leo lên đại vị đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao, nếu là nhân tôn hoàng cơ long kéo dài tính mạng thành công, vậy đối với hắn mà nói, đơn giản cũng là tin dữ. Trùng hợp tiền nhiệm nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân bị tru thân tín bị thanh tẩy, mới nhậm chức nội giam đại tổng quản lại bị Diệp Chân cho mời tru, liên tiếp đổi hai vị nội giam đại tổng quản, trong hoàng cung cũng là hỗn loạn vô cùng. Nhượng đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao những năm này xếp vào trong hoàng cung nhân thủ, trong lúc hỗn loạn bên trên, trùng hợp liền đạt được Đại Quốc Sư Vũ Chân mang theo 10 tên tạo hóa thần nhân rời đi tin tức này. Cân nhắc liên tục, đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao liền đem tình báo này lấy ra cùng Diệp Chân giao dịch, cũng coi là nhất cử lưỡng tiện, khôi phục dưới trướng thương lộ là một. Thứ hai, như Vũ Chân mang theo 10 tên tạo hóa thần nhân rời đi thật sự là làm trưởng đề này sớm thông chi Diệp Chân, cũng coi là biến tướng ngăn cản nhân tôn hoàng cơ long kéo dài tính mạng. Về điểm này, đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao cùng sáu vị thảo luận chính sự thân vương lập trường là nhất trí. Tiên sinh, ngươi nói trong chuyện này, chúng ta muốn hay không tham dự một hai? Trầm tư thật lâu, Cơ Ngao ném ra một vấn đề. Đồ Trường An rất là kiên quyết lắc đầu. Điện hạ, hiện tại chính là tọa sơn quan hổ đấu tốt thời tiết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,